Vạn giới quỷ thám, chương 26, 26, lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha xuất phát từ Hạng Dương Thành, lúc đầu đi qua thị trấn cùng thôn Trang, dân chúng tuy không phải đặc biệt giàu có, nhưng ấm no có thể giữ được. Đi qua Tung Hoành, cũng là một cảnh thịnh vượng, nhưng sau khi đi về phía Bắc, rừng rậm núi mọc lên, người cũng trở nên thưa thớt. Trong dòng suối nhỏ trên núi, Nam Kha đang cố gắng dùng sự nhanh nhẹn mà Lăng Vân Bộ cung cấp, huy động thanh gỗ nhọn trong tay, cắm cá bơi trong nước. Vương Kiểm được phái đi nhặt củi khô, cũng quan sát xung quanh có kẻ trộm ẩn nấp hay không. Đợi đến khi cắm mấy con cá béo, Nam Kha liền lên bờ, thu dọn cá, chuẩn bị chờ Vương Kiểm trở về, bắt đầu đại nghiệp nướng cá của mình. Trong bụi cỏ vang lên tiếng sặc sầm, giống như có người đến, Nam Kha không biết người tới là ai. Thân thể dưới mèo, tay cầm chuôi đao, chuẩn bị tùy thời ra tay. Giây tiếp theo, một con thỏ màu hồng nhảy ra khỏi rừng. Nam Kha nghĩ thầm thì ra là nó, kinh hãi một hồi, vừa định xoay người ngồi xuống, bỗng nhiên phát giác không đúng, lắc người lui ra phía sau. Một bàn tay có chút màu lúa mì bắt được con thỏ nhảy nhót, chỉ thấy một cô gái diện mạo kiện thể đang chơi đùa với thỏ con, phía sau là hai đại hán tháp sắt giống như môn thần. Cô gái nhìn thoáng qua anh Tuấn Nam Kha, khí phách nghiêm nghiêm nói. Ngọn núi này là tôi mở, cây này là tôi trồng, nếu muốn ở đây, để lại người đàn ông. Đại hán bên trái nói, à, đại tiểu thư, khẩu hiệu của ta không phải, lưu lại mua đường tài sao? Vóc dáng tiểu bạch kiểm này, khẳng định vai không thể chọn, tay không thể xách, lưu lại cũng là ăn cơm trắng. Bên phải xảy ra chuyện. Đại khái là tiểu thư chúng ta thấy tiểu bạch kiểm này anh Tuấn dị thường, tính toán cướp lên núi làm áp trại phu quân đi. Nhưng sau đó trong đầu hai người vang lên âm thanh hệ thống, làm cho hai người lâm vào, vô cùng xấu hổ. Phát hiện chủ nhân hệ thống vạn giới, xin đề phòng tốt. Vẫn là Nam Kha phá vỡ thế bế tắc trước. Xin chào, tôi tên là Nam Kha, là điển sử của quận Hạng Dương. Hai tráng hán nghe được thân phận của Nam Kha, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, bảo quản để cho cầu quan này chết tại chỗ. Cô gái trả lời, tên tôi là Hàn Y Mộng, là núi Thanh Nghiêu này, Cóc Lĩnh, Tam Đương Gia ở Thanh Long Trại. Nam Kha thấy đã chào hỏi, liền định đi trước. Hàn Y Mộng lại vội vàng mở miệng, điển sử đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Nam Kha thấy chủ hệ thống này muốn cùng mình nói chuyện một mình. Cảm giác đầu tiên của cậu ta vẫn có chút mâu thuẫn, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô hại của người xúc vật Hàn Y Mộng, vẫn đáp ứng. Đại hán nói, đại tiểu thư, nếu hắn dám lên tiếng đùa giỡn, ngươi liền thông báo cho ta một tiếng, ta thay ngươi vặn đứt cổ hắn. Một đại hán khác lẩm bẩm nói, ta thấy là đại tiểu thư muốn đùa giỡn một chút tiểu bạch kiểm kia đi, cái này không phải vừa rồi còn muốn lưu lại nam nhân, phỏng chừng là muốn tìm hiểu ngày sinh tháng 8. Không chừng trở về sơn trại, liền để cho trại chủ cầu hôn đi. Chỉ thấy Hàn Y Mộng, xấu hổ tức giận đạp nát mặt đất, một cái bạo liệt dán vào núi, đem đại hán kia một khuỷu tay đánh bay hơn 10 thước, ngã vào trong bụi cỏ không nhúc nhích. Nhưng cô quay lại và trông giống như cô gái hàng xóm. Anh ấy không sao chứ? Nam Kha hỏi, Hàn Y Mộng nói, không có việc gì, hắn trông đánh, phỏng chừng là sợ ta đánh nữa, ở đó giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi tới bên dòng suối đánh bắt cá ở Nam Kha, tìm một tảng đá khô ráo ngồi xuống. Nhiệm vụ của anh là gì? Hàn Y Mộng đầu tiên ném đề tài. Nam Kha trả lời, hệ thống của tôi là kế thừa cha tôi, và nhiệm vụ của tôi là trở thành thám tử xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Thám tử, một nghề nghiệp tuyệt vời. Hàn Y Mộng nói, Nam Kha cũng kinh ngạc tại sao Hàn Y Mộng lại trở thành một sơn tặc. Liền thuận miệng hỏi, tại sao ngươi lại ở sơn trại? Hàn Y Mộng bất đắc dĩ nói, lúc ấy hệ thống ràng buộc, còn tưởng rằng không tỉnh ngủ sao? Cha là hỗn đen sao? Ta liền nói một câu đón lớp của cha. Kết quả được xác định là nhắm vào xã hội đen, thế giới ngầm cổ đại, tất nhiên, là một tên trộm núi. Nam Kha suýt nữa một câu quốc thốt ra, còn có thể như vậy. Ngươi ở Thanh Long trại này thế nào a? Nam Kha nghĩ đến một nữ sinh như thế nào, sống ở một sơn trại như vậy. Hàn Im Mộng nói, ai, nguyện vọng của ta là tiếp nhận lớp của ba ta, cho nên, phụ thân thế giới của ta, chính là đại đương gia Thanh Long Trại, mục tiêu của ta chính là trở thành trại chủ kế tiếp. Nhưng gần đây quận Viễn Sơn đã phái hai nhóm người đến trại chiêu hàng. Cha ta cùng bọn họ hư hòa ủy xa. Nhưng lần trước đến, liền ra tối hậu thư. Hôm nay ta đi ra chính là tuần tra xung quanh, sợ Viễn Sơn quận phái đại quân công sơn. Nam Kha suy nghĩ đến, núi Thanh Nhiêu ở giao điểm giữa quận Viễn Sơn và quận Hạng Dương. Như vậy nếu đã có thể tiếp nhận chiêu an của quận Viễn Sơn, vậy vì sao không tiếp nhận Hạng Dương quận? Nghĩ đến đây, hết thảy liền dễ dàng giải quyết. Nam Kha kiên nhẫn nói với Hàn Y Mộng, bạn có thể sử dụng một chút cải tiến trong xã hội hiện đại, thế giới ngầm tẩy trắng. Ta sẽ cho quân thủ ta, thư tín một phong, tỉ mỉ trình lên tin tức của Thanh Nhiêu Sơn, cùng với ý nghĩ các ngươi muốn tiếp nhận Hạng Dương quận chiêu an. Chờ trại các ngươi được Hạng Dương quận tán thành, các ngươi có thể bắt tay vào cải tạo sơn trại. Tôi sẽ xây dựng một chi nhánh Thái Bạch Lâu trên núi và nói với công chúng rộng rãi. Thanh Nhiêu Sơn nắm chắc nơi giao thông phải xông lên, thương nhân qua lại hoàn toàn có thể nghỉ chân ở đây. Ta còn sẽ thành lập một sàn giao dịch trong chi nhánh. Tất cả thương nhân đều có thể giao dịch trong tòa nhà, do ta làm bảo lãnh, người mua cung cấp tiền tài, người bán cung cấp hàng hóa, giao cho tay ta, người mua nhận được kiểm tra hàng hóa, nếu có nạp tiền, thì người bán không thể lấy được toàn bộ tiền hàng, sau khi người mua nhận được xác nhận hàng hóa không có sai sót, tiền hàng sẽ do chúng ta giao cho người bán. Nhưng cả người mua và người bán đều phải cung cấp một nửa số tiền giao dịch làm hoa hồng. Các ngôi làng cũng có thể cung cấp dịch vụ bảo quản hàng hóa, nếu đó là hàng hóa tươi, sau đó chỉ bảo vệ hàng hóa không bị mất, về phần hư hỏng mốc không liên quan đến chúng tôi. Nam Kha thao thao bất tuyệt nói mấy phương án cải tạo sơn trại, Hàn Y Mộng ngay từ đầu liên tiếp gật đầu, về sau miệng đều há thành hình chữ. O, tuy rằng hắn cũng là từ xã hội hiện đại mà đến, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, ở cổ đại còn có thể chơi như vậy. Hàn Y Mộng kích động nắm lấy tay Nam Kha không ngừng lay động. Nói như vậy, cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nam Kha kinh ngạc trước sự mềm mại của bàn tay thiếu nữ, không nghĩ tới một cô gái luyện võ, còn có bàn tay mềm mại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Hàn Y Mộng từ trong kích động bình phục, thấy được mình chủ động nắm tay Nam Kha, trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nam Kha đi tới trước ngựa. Từ trong túi nghiêng tìm ra một khối lệnh bài thân phận, đây là trước kia khi bắt đầu, sau khi thăng chức điển sử, vẫn chưa thu đi. Nam Kha đem thân phận lệnh bài giao cho Hàn Y Mộng, sau đó nói cho nàng biết một câu thơ từ, chính là thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng. Câu thơ này, chỉ có lúc ấy người ở đây tiệc rượu biết được, nhất định có thể chứng minh thân phận. Hàn Y Mộng nhận lấy tín vật, hỏi, người thân là điển sử, đây là đi đâu? Nam Kha trả lời, quận Viễn Sơn đã xảy ra một án mạng, ta đi giúp quận thủ quận Viễn Sơn tìm manh mối. Lúc này, một thân ảnh xa xa như kinh hồng lướt tới, ném cành cây khô xuống đất, đứng trước người Nam Kha. Điển sử đại nhân, ta đến ngăn chờ bọn họ, ngươi mau đi. Sau đó chỉ về phía ba người ở đây, tên trộm lớn mật, lại thừa dịp ta không có ở đây, muốn đánh lén đại nhân nhà ta, cũng không sợ đại quân áp cảnh, diệt các ngươi. Nam Kha, đá một cước Vương Kiểm, đồ ngốc này của ngươi, bọn họ không có ác ý, ngươi đừng dọa tiểu cô nương người ta. Thấy Vương Kiểm đã trở về, Nam Kha liền bốc cháy, nướng cá. Đợi đến khi cơm no, nói lời tạm biệt với Hàn Y Mộng, Nam Kha cùng Vương Kiểm liền tiếp tục xuất phát, đi tới quận Viễn Sơn. Cách chương.